Nhiếp chính vương vô sỉ xảo khắc lực A Hoa Điểm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của chàng ngạo mạn vô lễ, phụ thân nhất thời dám giận nhưng không dám nói, chỉ hung hăng chừng mắt nhìn ta coi như không thấy, chỉ cẩn thận kiểm tra tấm bình phong một lượt, rồi nói, phải. Cảnh Hành khẽ giơ tay, mang về phủ, Đích Mẫu ra vẻ bất đắc dĩ nói với ta, Nhiếp chính vương phi, tuy con là thứ xuất, nhưng dù sao cũng là nữ nhi Đường gia, để mặc cho vương gia xông vào nhà mẹ đẻ của con như vậy, có phần hơi quá rồi. Ta nhếch mép, Đường phu nhân nói vậy thật thú vị, ta là thân phận gì, Nhiếp chính vương lại là thân phận gì, ta có thể để mặc cho người sao? Đích Mẫu liền quay sang nhìn Cảnh Hành, Nhiếp chính vương đừng trách, nhị tiểu thư tuy là thứ xuất, nhưng từ nhỏ đã được chúng ta nuông chiều. Con bé nghe nói vương gia đến cửa cầu hôn, khóc lóc đòi thay tỷ tỷ gả cho người làm vương phi. Chúng ta cũng không nỡ từ chối, đành phải để con bé đi. Bà ta bịa chuyện giỏi như vậy, nên đi đến quán trà kể chuyện. Cảnh Hành nghe bà ta nói xong, sắc mặt như thường, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, cười phóng khoáng. Như vậy, lại là duyên phận giữa ta và phu nhân rồi. Sắc mặt Đích Mẫu cứng đờ, vương gia có phải là không hiểu ý của thần phụ? Sao, Đường phu nhân đang nghi ngờ bổn vương? Ánh mắt Cảnh Hành lạnh xuống, sắc bén như lưỡi đê, cạo quét qua Đường Thính Nguyệt bên cạnh. Dung mạo tầm thường, không có chút tài cán nào, nếu người như vậy gả vào đây, mới là bất hạnh của bổn vương. Đường Thính Nguyệt trông như sắp tức chết, nhưng người mà vương gia ban đầu muốn cưới, nào có người nào mà bổn vương ban đầu muốn cưới, Đường phu nhân vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn, nếu chọc cho phu nhân của bổn vương không vui, nàng ấy mà không để ý đến ta nữa. Đường phu nhân e là không bồi thường nổi đâu. Đích Mẫu đành phải lại giả vờ khuyên nhủ ta. Nếu đã như vậy, con hãy sống thật tốt với vương gia. Chớ nên giống như mẫu thân con. V.V.N. những nam nhân khác, thật không phải phép. Nỗi căm phẫn và oán hận tích tụ bao nhiêu năm, cuối cùng vào khoảnh khắc này đã dồn nén thành biển. Ta giơ tay, tát mạnh vào mặt bà ta một cái, lạnh lùng nói. Bà cũng xứng nhắc đến mẫu thân ta sao? Đường Thính Nguyệt bên cạnh đột nhiên lao đến, đỡ lấy mẫu thân, ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn ta. Phụ thân gầm lên một tiếng, muốn xông tới, nhưng lại bị ám vệ mà Cảnh Hành mang đến giữ lại. To gan, ông ta gào lên, Đường Nhị, ngươi láo xược, dám động thủ với Đích Mẫu ngươi. Là chính thất, rõ ràng biết việc làm thiếp không phải là ý nguyện của mẫu thân ta, nhưng lại không dám chỉ ngang mặt phu quân mình mà trách cứ, lại cố tình gây khó dễ cho mẫu thân ta. Cái gọi là gian phu kia, rốt cuộc là người phương nào, trong lòng bà hẳn là rõ hơn ai hết phải không? Cái tát đó, ta dùng hết sức lực, thậm chí còn khiến lòng bàn tay hơi tê dại. Mặt Đích Mẫu bị ta đánh lệch sang một bên, tóc tai rối bù, châm cài rơi là tả xuống đất. Bà ta không còn giữ được vẻ mặt giả tạo từ bi nữa, gào lên. Tiện chủng, giống hệt mẫu thân ngươi, đều là tiện nhân. Ta không để ý đến bà ta nữa. Chậm rãi bước đến trước mặt phụ thân, rút con đê, bạc nhỏ bên hông ra, kề vào cổ ông ta. Từ 5 năm trước, ta đã muốn làm như thế này, cho ông một đao, nhưng lại sợ ông tê quá dễ dàng. Dù sao mẫu thân ta là bị người của ông đánh tê đấy. Đó là bà ta đáng đời, bà ta đã làm thiếp của ta, thì nên an phận thủ thường, làm ra chuyện không giữ phụ đạo như vậy. Cho dù bị dìm bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê cũng là đáng đời. Ta cười, nếu như coi là không giữ phụ đạo, vậy ông nạp nhiều thiếp thất như vậy, thì lại tính là gì? Ta và bà ta sao có thể giống nhau được? Ông ta lớn tiếng gầm lên, cơ bắp run rẩy, trên cổ bị cưa một vết nông. Bà ta ở nhà, không làm việc gì, là ta cho bà ta tiền tiêu vặt, nuôi bà ta, nếu không có ta. Bà ta đã sớm tê đói rồi. Nói như vậy là không đúng. Ta lắc đầu, nếu như không có ông cưỡng ép bà làm thiếp, bà làm việc ở tiệm thiêu, cũng có thể dễ dàng nuôi sống bản thân, thậm chí còn có thể đường đường chính chính thành thân với người mình yêu, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Khoảnh khắc này, ta thật sự rất muốn ông ta. Nhưng Cảnh Hành bước tới, nắm lấy tay ta, nói nhỏ bên tai ta. Chờ thêm chút nữa, Yến Yến, vì báo thù, đừng tự hại mình. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Ta nhắm mắt lại, cuối cùng buông tay ra. Trong sân này, gạch xanh vuông vắn, trồng một hàng cây đào rực rỡ, che lấp hoàn toàn dấu vết của 5 năm trước. Nhưng chỉ cần ta đứng ở đây, sẽ nhớ đến mẫu thân ta, nhớ đến T-H-I-T-H, ể đầy máu, dần dần tắt thở của người, nhớ đến vết M-A-U loang lổ trên những viên gạch xanh. Đầu ngón tay run rẩy, ngay sau đó, cảnh hành trực tiếp bế ngang ta lên, đi ra ngoài. Về nhà thôi, Yến Yến. Khi đi đến cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cảnh hành ôm ta dừng bước, quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Đường Thính Nguyệt. Đằng sau nàng ta vẫn là con chim sáo chuyên truyền lời của nàng ta, lên tiếng nói. Hổ phụ sinh hổ tử, mẫu thân nàng ta là người như vậy, nàng ta không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự. Vương gia không sợ nàng ta cũng giống như mẫu thân nàng ta, lẳng lơ không biết xấu hổ sao? Cảnh hành sắc mặt như thường, nếu như vậy, bổn vương nhất định sẽ càng thêm siêng năng tu dưỡng nam đức, khiến nàng ấy khó lòng rời bỏ bổn vương. Sau khi về phủ, cảnh hành lập tức dẫn ta đi xem tấm bình phong đó. Trong tiệm thêu rộng lớn, thợ thêu vô số, tay nghề của mẫu thân ta vốn đã rất xuất sắc, huống chi tấm bình phong này là do người thêu rất lâu, muốn để lại cho ta làm của hồi môn. Cách chương